10 năm hôn nhân, chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại bao bọc, giữ lấy viên ngọc trai sáng nhất, chân quý nhất trong lòng. Mỗi ngày, anh càng yêu cô nhiều hơn. Và mỗi ngày, anh càng sợ hãi hơn. Anh thường làm Giang Tuyết Quỳnh tức giận, thường nói những lời độc địa làm cô tổn thương. Anh luôn do dự, nhưng rồi lần nào cũng giữ thái độ cứng rắn. Mỗi lần Giang Tuyết Quỳnh lau nước mắt, ngồi lại bên cạnh anh và tha thứ, anh mới thấy an tâm. Anh dùng sự bao dung vô hạn của cô để chứng minh tình yêu và sự an toàn. Điều đó luôn hiệu nghiệm. Trong mắt mọi người, Đàm Hứa giống như con rồng hung dữ đang canh giữ kho báu. Tính tình tệ hại, lạnh lùng cô độc. Sau lưng là vô số báu vật, ai cũng muốn chiếm đoạt kho báu đó, nhưng ai cũng biết nếu đến gần, sẽ bị con rồng ấy xé nát, vì thế họ chỉ dám đứng xa mà ngắm nhìn. Nhưng chỉ mình Đàm Hứa biết, trong cái hang đầy bảo vật đó từ lâu đã có một Giang Tuyết Quỳnh cư ngụ. Thậm chí, trong hang lạnh lẽo, anh còn chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc giường ấm áp và chăn gối mềm mại. Anh luôn muốn trao hết những món trang sức quý giá cho Giang Tuyết Quỳnh. Nhưng lại làm như thể chúng chẳng có giá trị gì. Bảo cô đừng nghĩ nhiều. Anh thà C-H-E-T cũng không thừa nhận mình yêu cô đến vậy. Anh khăng khăng rằng chính Giang Tuyết Quỳnh cứ quấn lấy anh. Và anh chỉ là miễn cưỡng đáp lại. Anh sợ yêu quá nhiều sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Anh sợ yêu quá đậm sâu sẽ biến thành trò cười. Chính tình yêu mãnh liệt anh dành cho Giang Tuyết Quỳnh lại trở thành nguồn gốc của sự bất an trong lòng anh. Nhưng tình yêu, vốn dĩ là thứ mạnh mẽ và khó kiểm soát. Anh đã trao cho Giang Tuyết Quỳnh một chiếc vòng tay quý giá nhất trong những báu vật của mình. Đó là món quà cuối cùng mẹ anh, một nhà thiết kế, để lại cho anh. Tên của nó là Vĩnh Hằng. Nguyên liệu để chế tác nó, anh đã dành 3 năm để thu thập, bởi chỉ có viên kim cương thuần khiết nhất mới xứng với chiếc vòng này, mới xứng với ý nghĩa của nó. Anh đã tặng chiếc vòng này cho Giang Tuyết Quỳnh, với đủ loại lý do ngụy biện, anh đã phơi bày tình yêu mãnh liệt và dễ tổn thương của mình. Nhưng đúng vào lúc ấy, khi Đàm Hứa đang tia nhất, thì Giang Tuyết Quỳnh lại chia sẻ sự quan tâm của mình cho một người khác. Thậm chí còn đánh mất chiếc vòng vì người đó. Như thể ai đó vừa tát một cú mạnh mẽ vào mặt cậu thiếu niên. Anh đã trao đi tất cả, nhưng cô chẳng hề quan tâm. Lòng tự trọng của anh bị đạp xuống đáy, phản ứng lại bằng những bức tường dựng lên và gai nhọn sắc bén. Năm ấy, Đàm Hứa yêu Giang Tuyết Quỳnh nhất, nhưng cũng căm hận cô nhất. Anh quyết định sẽ không bao giờ yêu cô nữa. Không, anh chưa từng yêu cô. Lòng tự trọng của cậu thiếu niên khiến anh mang theo sự căm hận và giận dữ. Nhìn thẳng vào mắt Giang Tuyết Quỳnh, để mặc những lời lẽ cay độc xé nát tâm hồn cô. Anh muốn chứng minh rằng trong mối tình này, không chỉ mình anh là kẻ thua cuộc, nhưng sau tất cả, người đau khổ và hận thù nhất vẫn là anh. Kẻ yêu sâu đậm và không thể buông bỏ cũng là anh. Từng bước, anh ép cô rời đi. Nhìn cô ngày càng gần gũi với Chu Tự Tân, anh đã chọn cách đứng ngoài. Nhìn cô từ xa, thậm chí bất chấp gia đình để ở lại trong nước, chỉ để được thấy cô. Nhưng khi thiệp cưới của cô được gửi đi, anh đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Bay sang nước ngoài, anh đã nghĩ mình sẽ quên cô. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, anh lại nhớ về cô. Hận cô, yêu cô. Có những người, dù thời gian có qua đi cũng không thể phai mờ. Và rồi, cô chỉ càng khắc sâu hơn trong trái tim anh. Vì vậy, người yêu sâu đậm nhất, rốt cuộc là người đầu tiên phải nhượng bộ. Thời gian và trải nghiệm không phải không để lại dấu ấn trên Đàm Hứa. Anh từ từ mài mòn hết những góc cạnh có thể làm tổn thương Giang Tuyết Quỳnh. Từ hận thù chuyển thành sự tiếc nuối và hối hận. cậu thiếu niên ấy cuối cùng cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch. Và thế là, anh băng qua quốc gia, băng qua núi non của Vân Nam, cuối cùng cũng tái ngộ. Sau 20 ngày theo dấu vết của cô, lỡ mất mười mấy lần, cuối cùng anh cũng đứng trước mặt cô. Anh nói rằng đó là một cuộc gặp tình cờ. Cô nói, chân thành dễ đổi thay. Từng là cô, hết lần này đến lần khác chứng minh cho anh thấy thế nào là vĩnh hằng. Lần này, đến lượt anh, dù đi vòng vo bao nhiêu năm, dù lỡ mất bao nhiêu thời gian, thì cuối cùng tình yêu ấy đã được mài sáng hơn cả kim cương. Thời gian có thể mài mòn vĩnh hằng, nhưng thời gian cũng chính là minh chứng cho vĩnh hằng. Hoàn thành, cách chương.